Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, thăng chức tăng lương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu lão đầu giọng. Không có sức, lại là đòn bẩy sao? Ta cảm thấy ngươi cũng không phải là thật cần ta số tiền này. Ngươi đầu tư quy mô đã rất không tệ. Là một vị như vậy trẻ tuổi, 20, 25 tuổi, người tuổi trẻ, loại này thành tựu khá vô cùng. Nhưng ta đề nghị ngươi hẳn ổn thỏa chút, suy nghĩ nhiều muốn có phải là thật hay không đáng đầu tư. Được rồi, xem bộ dáng là khó mà nói thành. Không chỉ có không mò được tiền còn bị mịt mờ giáo dục. Nếu như Diệp Đông Thanh là người bình thường, lão đầu quan điểm rất thực dụng, nhưng mà phát sinh ở trên người hắn tình huống có chút đặc thù. So với đầu tư lý niệm, càng thiếu tiền vốn để hoàn thành bố trí. Thấy trợ lý nhắc nhở lão Warren Buffett muốn đi họp, Diệp Đông Thanh thuận thế nói lên cáo từ. Lão đầu cũng không giữ lại, nói lời khách khí, trên đường cẩn thận một chút các loại. Không có bởi vì không có được tiền mà oán hận cái gì, nhưng nhiều ít muốn tranh một hơi, để cho đối phương hối hận bây giờ không có đầu tư mình. Theo lúc ấy lựa chọn tạm rời công việc, những đám người kia không sai biệt lắm. Có thể là cái này cái trẻ tuổi thân thể kích thích tố bài tiết thịnh vượng duyên cớ, đưa đến có chút trẻ tuổi khí thịnh, không làm được lòng như mặt nước phẳng lặng. Trở lại trên xe mình sau điểm xì gà, gọi điện thoại nói cho Canek không cần chuẩn bị tenant. Tao bao cái này hai công ty tài liệu, nếu đại kim chủ không muốn pháp, tạm thời chưa dùng tới. Tỉnh được tốn uổng tiền đưa cho công ty tư vấn. Warren Buffett tiên sinh trợ lý ở Diệp Đông Thanh sau khi đi đối với ông chủ mình nói, người tuổi trẻ bây giờ quá rộn ràng. Trước kia cũng không nhiều như vậy ý tưởng rối bung. Nói như thế nào đây? Internet để cho bọn họ tiếp xúc tới nhiều hơn tin tức. Để cho người tuổi trẻ mất đi trước kia cái loại đó nghiêm túc điều nghiên tinh thần. Ta nhớ ta lúc còn trẻ, vậy cảm giác được mình nhất định có thể thành công. Nhưng không là mỗi người cũng có thể thành là. Ngươi, lão bản, lão đầu chẳng qua là cười. Loại chuyện này không cần khiêm tốn. Nói sang chuyện khác, đi thôi, hội nghị muốn bắt đầu. Chấm ngoặc kép, không có thuận lợi đạt được tiền, ít nhiều có chút tiếc nuối. Đổi một góc độ lo lắng, Diệp Đông Thanh cũng cảm thấy rất đúng mét khối sẽ không bỏ cho tư mình người như vậy. Trước mắt các loại điên cuồng đầu tư cử động, thật là giống như tìm chết như nhau. Không có biện pháp ôm bắp đùi, vẫn là phải dựa vào chính mình để tích lũy vốn. Dưới mắt tốt nhất biện pháp là đem người sử dụng tài sản cũng ném vào nhận cổ quyền chứng bên trong. Lợi dụng đòn bẩy lấy thực hiện tối đại hóa lời. Chỉ cần công ty quỹ nước ngọt vốn lưu động không xảy ra vấn đề, không ngừng có người hướng bên trong đầu tư, màn trò chơi này là có thể tiếp tục duy trì tiếp. Nhóm đầu tiên mua 3 tháng ngắn hạn quản lý tài sản sản phẩm người, đã thuận lợi đem bản vàng lợi tức bắt vào tay, đặc biệt giữ lại bộ phận tiền vốn dùng để đổi chi tiền tiền lãi. Sau đó bộ phận này người đầu tư, phần lớn lựa chọn tiếp tục mua vào, trong đó một số người còn tăng lên bản vàng. Người Mỹ thích mượn dùng quỹ, cổ phiếu đợi một chút tới thực hiện kiếm lấy bị động thu vào. Cái gọi là bị động thu vào là chỉ bao gồm nhà tiền thuê, cổ phiếu huê hồng, cổ phiếu tăng giá trị, quỹ tiền giá trị đợi một chút không cần bỏ ra quá nhiều lao động, là có thể kiếm được tiền đường dây, mua nước nợ và ngân hàng định kỳ những thứ này vậy coi là. Cân nhắc tài vụ tự do một trong tiêu chuẩn, chính là bị động thu vào có thể hay không để cho một cái người cơm áo không buồn. Cho dù không tiếp tục công việc cũng có thể nằm xài cả đời. Mở công ty vậy coi là, đám này các lão bản cũng rất sẽ lợi dụng dưới tay nhân viên và kiếm tiền đường dây. tới để cho mình ở thấp đầu nhập dưới tình huống lấy được hồi báo nhiều. Bất quá làm ăn nguy hiểm cũng lớn, không cẩn thận thì biết mất cả vốn. Nếu như một vị có triệu tiền mặt trong sinh, đem tiền tất cả đều ném vào công ty quỹ nước ngọt. Dựa theo Diệp Đông Thanh trước mắt chỉ định cách xù hồi báo trước tiên mà tính. Một năm không sai biệt lắm có thể thực hiện 76.000 USD tả hữu thuế trước lời. Không chỉ có thể chạy thắng lạm phát bành trướng trước tiên. Cái này thu vào vậy tương đương với rất nhiều trung niên các người toàn năm thu vào. Đúng là loại khá vô cùng quản lý tài sản sản phẩm. Nhưng mà vấn đề mấu chốt ở chỗ, có nhiều ít người đầu tư dám cầm nhiều tiền như vậy đầu tư nó đâu. Thẳng đến trước mắt mới ngưng, trừ Diệp Đông Thanh vị ông chủ này ra, lớn nhất người đầu tư vẫn là Malek Fasi, vị này trong nhà ở Boston xử lý thủy sản nuôi dưỡng. Đời tiêu phú công tử gần đây không theo Diệp Đông Thanh liên lạc. Bất quá trước đầu tư tiền cũng không rút lui, đến khi đào tạo được hài lòng danh tiếng, để cho công ty quy mô lớn mạnh sau đó. Đến lúc đó phỏng đoán mới có thể hấp dẫn đến những thứ khác đại ngạch đầu tư. Đường đột xuất thủ kết quả hơn phân nửa là giống như ngày hôm nay như nhau. Không có được coi trọng, Diệp Đông Thanh nguyên bản cảm giác được mình ở lão cổ thần trong mắt sẽ đặc biệt. Như vậy mà đối phương không có đặt tiền cuộc mình lòng tin. Cái này cố nhiên khiến cho được hắn tính toán nhỏ nhặt xanh non. Nói cho cùng thật ra thì đối với hiện tại bố trí không việc gì tác dụng phụ. Thuộc về chính hắn, bán lẻ, vẫn còn ở vận chuyển bình thường. Hơn nữa ở gần đây lấy được tốt hồi báo. Sao trở về liền thông qua đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty các người quản lý. Tìm được vị kia giám quân lão Warren Buffett nhân viên chào hàng. Tên này theo Diệp Đông Thanh như nhau cũng là Hoa Kiều. Thuộc về công ty sớm nhất nhân viên một trong. Tên là Chu Vĩnh. Diệp Đông Thanh trước chưa từng nghe qua hắn tên chữ. Gặp mặt sau mới phát hiện là vị trung thực ba giao người trung niên. Thật ra thì Chu Vĩnh tuổi không lớn lắm. Mới 30 tuổi. Bất quá tương đối lộ vẻ già. Trong nhà nghèo khổ vất vả. Kia sẽ để ý mặc trang phục các loại. Năm trước gió bên trong mưa bên trong xuyên qua bận bịu tại sống qua ngày. Da phơi đến ngăm đen. Đứng ở Diệp Đông Thanh trước mặt thời điểm. Tên này mặc trên người trước kiện tây phục. Thả lỏng sập sập. Vừa thấy cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Gần đây bắt đầu lưu hành dạy đơn giản. Gầy thân phong cách đang sắp xếp. Mà trên người hắn cái này bộ tràn đầy 80. Thập niên 90 hồi đó nhớ thuở xưa gió, quần thật lớn, áo cũng không vừa người. Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty sơ kỳ không khai chính thức nhân viên. Trừ phi công trạng đặc biệt tốt mới có thể trở thành chính thức. Lương căn bản cực thấp, chủ yếu dựa vào công trạng rút ra kiếm tiền. Gần đây mỗi một tháng có thể kiếm được 4-5.000 đô la. Cái này ở Chu Vĩnh trong mắt đã coi như là khá vô cùng công tác. Ngày thường ung dung, tự do, trước kia sống theo bây giờ loại này cũng không thể so. Gần một tháng tới nay hắn đang dã tâm bừng bừng thử nghiệm bắt cái làm ăn lớn. Sau đó thỏa mãn tim mình nguyện, đi Brooklyn, khu Hoàng Hậu Vân so với lệch địa phương, mua một bộ tốt nhà mang vào. Manhattan có cái phố người Hoa, khu Hoàng hậu Pháp Lạp Thịnh vùng lân cận cũng có phố người Hoa. Tương đối mà nói Pháp Lạp Thịnh địa khu mới di dân nhiều. Tương đối giàu có chút, hoàn cảnh sinh hoạt không bằng Manhattan, nhưng cư trú thể nghiệm càng thêm tốt hơn. Giờ phút này, Chu Vĩnh cảm giác được mình sắp bị sa thải, mộng đẹp sắp tan biến mùi vị một chút cũng không tốt bị. Trước mặt chính là vị này bị truyền tới thần hồ kỳ thần trẻ tuổi ông chủ nhỏ. Trong thời gian ngắn kiếm được hơn mấy triệu đô la. Đối với đám này kiến thức không nhiều người mà nói. Đã thuộc về vô cùng cực cao thành tựu. Giọng mang lấy lòng. Hắn nói, lão bản, có cái gì không có làm xong địa phương ngươi có thể để cho ta đổi. Công ty chúng ta đệ nhất bút đơn đặt hàng chính là ta kéo tới. Gần đây đã kéo đến hơn 160 vạn. Muốn đuổi liền mở đám kia không làm chuyện gì người mới. Ta thật đã đặc biệt cố gắng. Tràn đầy cầu sinh muốn. Diệp Đông Thanh không nghĩ ra. Nghĩ thông suốt sau cười nói. Ta cũng không phải là muốn đuổi ngươi. Đã để cho người chuẩn bị phần hợp đồng. Sau này ngươi lương căn bản nâng cao đến 3.500 USD một tháng. Đề thành vẫn là cái đó đếm. Chuẩn bị để cho ngươi làm cái quản lý. Chủ quản Brooklyn vậy một mảnh nhân viên chào hàng cửa. Từ bọn họ tổng công trạng bên trong. Ngươi có thể được phần trăm chi không điểm hai đề thành. Cũng chính là $1 triệu 2.000 khối. Đừng ngại thiếu. Đến khi công ty chúng ta lớn mạnh. Một cái Brooklyn có thể thì có hơn $100 triệu. Hẳn còn có thể nhiều hơn. Mấy tỷ đô la cũng có thể. Công trạng tốt ta còn có thể sẽ giúp ngươi thêm đề thành và lương căn bản. Mới vừa rồi ta theo lão Warren Buffett tiên sinh gặp mặt một lần. Hắn có nhắc tới ngươi. Mặc dù không có thể thành công. Nhưng là ta rất thưởng thức ngươi hăng hái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiensv.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.